Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, bắt đầu. Tùy ý giết chết ba cái hảo vận luân hồi giả trang thí sinh. Phenicky rất nhẹ nhàng lấy được trận thứ hai khảo thí tham gia tư cách. Sở dĩ nói bọn hắn hảo vận là bởi vì những thứ này luân hồi giả đều là tinh duệ cấp. Coi như bị hắn chém chết, cũng có lui về thâm niên cấp sống lại một lần quyền hạn. So với tiếp xuống những cái kia liền sống lại quyền hạn cũng không dùng tới đồng hành. Vận khí của bọn hắn muốn tốt nhiều lắm. Mục tiêu lần này là Konoha đội 73 cái hạ nhẫn. Ta sẽ cho bọn hắn lưu một điểm thú vị đồ vật. Các ngươi chỉ cần đi cho bọn hắn thêm điểm lửa liền tốt. Ân. Nếu như đánh không lại liền lập tức rút lui. Không cần thiết liều mạng. Rõ chưa? Fenyuki híp mắt đối với âm nhẫn ba tiểu thuyết nói. Đối với Fenyuki lời nói, ba người có chút khó chịu. Rất hiển nhiên là cảm thấy Fenyuki xem thường bọn hắn. Các người còn khác không phục. Cái kia trong tiểu đội ba người, coi như yếu nhất một cái đều có trung nhẫn ở trên thực lực. Không cẩn thận một chút, có thể sẽ chết nha. Nhàn nhạt sát khí từ Fenyuki trên thân tiết lộ ra ngoài. Âm nhẫn ba nhỏ lập tức thần kinh căng thẳng, giống như là bị xà để mắt tới chuột chũi giống như. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Ta cũng muốn xuất phát. Fenyuki khoát tay áo, hai giọt bùn đen từ hắn đầu ngón tay nhỏ xuống, hợp lấy hai cái hóa thân. Mang theo từ luân hồi giả nơi đó tịch thu được chuẩn khảo chứng. Fenyuki rất mau đi tới trận thứ hai khảo thí địa điểm. Nezuka, ta thế nào cảm giác ngươi bắt đầu thi đằng sau rất khẩn trương dáng vẻ. Đi trong rừng, tùy tiểu ổn ôm đầu, nện bước lục thân không nhận bộ pháp tiến lên Naruko không chút nào che giấu hỏi. Bởi vì ta có thể cảm giác được một cỗ sát khí. Từ vừa rồi tử vong xâm lâm bên ngoài vẫn đi theo. Neji áo chẽn treo mồ hôi lạnh. Hắn rất khó khẳng định sát khí này đến cùng có phải hay không Fenyuki trêu cợt hắn chơi. Dù sao, căn cứ Fenyuki bên kia tình báo. Thế giới này cần phải có không ít luân hồi giả mới đúng. Bây giờ một tháng kỳ hạn đã qua. Đã còn lưu tại thế giới này. Hiển nhiên là dự định làm nhiệm vụ. Thế nhưng là Omega vị diện nhiệm vụ, vốn là ám sát nhân vật chính a. Nếu như là Fenyuki cái kia còn tốt, nhiều lắm là bị đánh gần chết. Nhưng là nếu như là cái khác luân hồi giả, vậy liền thật là không chết không thôi. Lão già chết tiệt, hy vọng các ngươi chu lưu lục hư đủ ra sức đi. Neji đối với tinh nhuệ luân hồi giả có thể làm được trình độ gì rất không có thực cảm. Mặc dù nói là phá thành cấp đến diệt quốc cấp trong lúc đó. Nhưng là thành có thành lớn thành nhỏ. Nước cũng có đại quốc tiểu quốc. Diệt Zimbabwe một cái thành cùng diệt Tokyo khẳng định đúng không cùng. Diệt Vatican độ khó đương nhiên cũng cùng diệt hạt gạo nhà không phải một cái khái niệm. Có sao? Naruko thầm kinh thô bĩu môi. Một mặt vui vẻ nói. Cái kia cho phải đây. Ta cùng ngươi giảng, ta mới chiêu số siêu lợi hại. Ngoặc kép, Neji lắc đầu. Cái kia thế nhưng là hủy thành diệt quốc cấp cao thủ ai. Ngươi nếu là hoàn mỹ Jinchuriki nói lời này thì cũng thôi đi. Ngươi bây giờ liền một cương ra trường học người mới. Liền xoa viên thịt cũng còn không có học đâu. Liền dựa vào ảnh phân thân đánh sao. Người ta một bộ mưa hoa đầy trời tát kim châm ngươi những cái này khí cầu người liền mất giáo. Nhìn xem Neji và Naruto hỗ động, Sasuke trong lòng cũng âm thầm có chút khẩn trương. Hắn không sợ luân hồi giả, hoặc là nói bản thân liền là tinh nhuệ luân hồi giả tầng cao nhất hắn căn bản không lo lắng cùng. Thuộc tinh duệ cấp đối thủ, hắn lo lắng cũng là Orochimaru. Sớm tại lần trước tới cái này cái thế giới thời điểm, hắn liền phỏng đoán cái này Orochimaru rất có thể là loạn nhập người. Bất quá đối phương một mực chưa từng xuất hiện, hắn cũng không có truy đến cùng. Thế nhưng là bây giờ, kinh lịch mấy chục năm, Orochimaru lại như cũ tồn tại. Nếu quả như thật là loạn nhập người, một cái làm ruộng vài chục năm loạn nhập người sẽ có bao nhiêu mạnh? Sasuke cũng không dám muốn, chỉ là nhìn xem Naruto cái kia một bộ thần kinh thô dáng vẻ. Sasuke trong lòng cũng chỉ có thể lắc đầu nói thầm một tiếng không di chuyển được. Neji cũng không tệ, chỉ là không biết đến tột cùng kế thừa phụ thân hắn nhiều ít năng lực. Ba người cẩn thận đi tới, bất quá rất nhanh, một bóng người cứ như vậy ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy đối phương trên MU bàn tay cái kia Omega viết hoa tiêu chí, Sasuke cùng Neji trong lòng liền tất cả giật mình. Vận khí không tệ, nhanh như vậy đã tìm được. Cái kia luân hồi giả lên tiếng, lộ ra một ngụm nanh trắng. Khí tức quỷ dị bắt đầu tràn ngập ra. Neji thấy thế, lập tức mở ra Byakugan, bát quái lĩnh vực triển khai. Chu lưu lục hư, vận sức chờ phát động. Đối với cái này chu lưu lục hư, Neji không thể không cảm thán Fenyuki thật là thiên tài suy nghĩ. Cái gọi là sáu hư, chỉ không phải trong bát quái bỏ đi thiên địa hai giống như sau sáu loại quẻ tượng, mà là chỉ chung quanh trên dưới sáu cái phương vị, mà tám kình thì đại biểu ba chiều tọa độ bên trong do sáu cái phương hướng phân ra tám cái quẻ hạn. Cái này chu lưu lục hư chính là lấy tự thân làm nguyên điểm, thành lập ba chiều góc vuông hệ tọa độ, sau đó lấy toán học chi pháp diễn toán địch nhân động thái, cũng mượn từ toán học áo nghĩa hoàn thành đối địch công pháp. Bốn phương trên dưới viết vũ, cái này chu lưu lục hư chính là trưởng khống không gian tuyệt đối chi pháp, là lấy số ảo vì âm, số thực vì dương, đại số ra sức, bao nhiêu vì xảo thôi diễn chu thiên chi pháp. Khó được nhất là, bộ công pháp này hoàn toàn thoát thai từ Hyuga gia nhu quyền, là đem bát quái 64 trưởng bát quái lĩnh vực lập thể hóa, tinh tế tỉ mỉ hóa hình thành. Đối với Neji tới nói nhập môn phi thường nhanh. Hyuga gia nhu quyền sao? Luân hồi giả nheo mắt lại, cũng là thường thường không có gì lạ một quyền đánh ra. Nhưng mà một quyền này còn chưa đến Neji trước người, một đạo cùng với hoàn toàn tương phản quyền kinh liền ở giữa cái kia luân hồi giả lực lượng yếu kém nhất chỗ, lấy hình học không gian đem địch nhân công kích phá giải thành mấy cái vector lực bảy. Sau đó lợi dụng đòn bảy nguyên lý phân tách, tìm tới yếu nhất điểm vào, liền có thể đạt tới rút dây động rừng, theo bốn lượng mà phát ngàn cân hiệu quả. Chỉ là cái kia luân hồi giả bị quấy nhiễu phía dưới, cũng là không có nửa điểm dừng lại, nắm đấm đánh nát Neji phản kích, lấy đường hoàng chi thế hướng phía đỉnh đầu đập xuống. Cộng một, Neji thầm nghĩ trong lòng, hệ tọa độ lập tức phát sinh biến động, cái kia luân hồi giả thấy hoa mắt, liền phảng phất xuyên qua cái gì không gian bình chướng, lực đạo dịch ra, thân hình thay đổi, cả người lập tức đã mất đi cân bằng. Đồng thời, một vòng linh lực bị Neji lấy đầu ngón tay huyệt vị đánh ra, lại không phải đánh về phía địch nhân, mà là đánh vào trống đi, theo màu lam nhạt chakra nổ nát, cũng là cuốn lên làm cho người da đầu tê dại tự nhiên năng lượng, như là vòng xoáy nhiễu loạn lấy không khí chung quanh, có lá rụng bị cuốn vào cái kia hạch tâm, trong khoảnh khắc liền hóa thành một bành bụi. Bất quá cái này luân hồi giả cũng không phải là hạng người bình thường, rõ ràng bị cuốn vào tự nhiên năng lượng trong nước xoáy, lại phảng phất trụ cột vững vàng, sừng sững không ngã. Đối mặt Neji đây tuyệt đối kỹ xảo, hắn cũng là muốn dùng tuyệt đối lực lượng đến ứng đối. Bành trướng, bành trướng, bành trướng, toàn thân cơ bắp nhanh chóng bành trướng, để tên này luân hồi giả trong thời gian ngắn hóa thành cao hơn 3 mét nhỏ cự nhân. Từng cục cơ bắp quay quanh vặn vẹo, hình thành dữ tợn áo giáp đem hắn bọc lại, không muốn nhẫn thuật, ma thuật trói lọi, không có đạo pháp, nội công tinh xảo, thuần túy lực lượng, hoàn toàn lực lượng, đem lực lượng theo đuổi được cực điểm trạng thái, mới có thể hóa thành như thế. Hộ ngu lữ bảo thịt vật thể 120. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.